Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2707, chương 2708, bóp chết một con kiến. Bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cổ Mục lập tức cũng không cách nào chịu được phẫn nộ rồi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quái gọi, sau đó song trưởng tung bay, thẳng hướng Ly Long, Tổ Long cửu kích. Lập tức đã bị hắn bày ra đến mức tận cùng, đủ loại long kỹ, hoàn toàn là ngay cả thành phiến, hướng phía Ly Long mênh mông cuồn cuộn mà đi. Cổ Mục dù sao cảnh giới không thấp, thực lực cũng là sâu, lúc này trên mặt hắn tràn đầy cười tà, dục tiên hạ thủ vi cường, trọng thương Ly Long, tiếp tục tả hữu chiến cuộc. Cổ gia thủy tổ, làm người nham hiểm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, bất quá Ly Long lại không có trộm của hắn tập, kích, cơ hội đắc thủ, hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn trường, một trường hướng phía trước đập đi, chỉ một thoáng một cái cực lớn quang trường, tại trong hư không tách ra mà ra, như cổ tiên một trong trường, thanh thế to lớn, vô cùng rung động nhân tâm, cũng nhưng vào lúc này, Ly Long quanh thân cao thấp, lập tức đã là ngập trời long khí, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, so với cổ thánh thần Long Vương, quả thực không thể so sánh nổi. Năm đó một trận chiến, Ly Long đã từng tao ngộ trọng thương, tại đây dài dòng buồn chán kỷ nguyên trong năm tháng, hắn đã từng tao ngộ 6 cấp bản đồ thiên cấm kỵ cường giả, bị phong ấn ở cấp 2 bản đồ. Thế nhưng mà Ly Long tại mấy ngàn năm trước cũng đã thoát khốn. Những năm gần đây này, hắn giấu chân đi khắp tất cả đại bản đồ thiên, tại rất cao cấp độ bản đồ, lợi dụng chỗ đó linh khí, tu vi đã nhận được tương đương trình độ khôi phục. Ly Long, tuy nhiên ngươi đồng dạng chưa từng toàn bộ khôi phục, nhưng lại cổ thánh thần Long Vương chỗ không thể so. Phanh, trong một sát na. Nhưng nghe một tiếng kịch liệt va chạm, vang vọng chư thiên, Ly Long một trường, hoàn toàn giống như là tơ vân không động, tựu như vậy đứng vững trong tràng. Tùy ý cổ mục chỗ thi triển tổ long cửu kích như thế nào mênh mông cuồn cuộn, đều là không chút nào có thể đem chi dung chuyển. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại lập tức, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, cổ mục công kích. Lập tức toàn bộ tiêu tán, sở hữu tất cả lực lượng, đều tại trong một sát na tán loạn ở vô hình. Cái này lại để cho người này biểu hiện trên mặt, không khỏi chịu liên tiếp biến hóa. Khó có thể tin, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Hắn có phần bất khả tư nghị nhìn về phía Ly Long. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Cổ mục tuyệt đối không có khả năng xem nhìn lầm. Ly Long trên người có thập phần nghiêm trọng bệnh kín, đây cũng là hắn ra tay nguyên nhân, lại ở đâu nghĩ đến, Ly Long đích thủ đoạn, lại là như thế siêu nhiên, trực tiếp đưa hắn công kích cho phá vỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cổ mục điểm chỉ Ly Long, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn tự nghĩ đã vượt qua cổ thánh thần Long Vương, tự nhận là cảnh giới của mình cùng thực lực. So sánh với trạng thái toàn thịnh tổ long cửu tử, cũng đã không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn bản là không phải hắn nghĩ như vậy, nói trạng huống của ta có vấn đề, người bản thân cảm giác không phải là như thế, vì có thể thời gian dài tại đây một mảnh bản đồ chú lưu, người không thể không tự chảm một đao, chẳng lẽ người cảm thấy ta không nhìn ra được sao? Cái này một cái chớp mắt, Ly Long nở nụ cười. Hắn một đôi thâm thúy vô cùng con mắt, phảng phất khả dĩ khám phá hết thảy vô căn cứ, nhìn thẳng bất luận cái gì bổn nguyên. Lúc này, hắn chằm chằm vào cổ mục, làm như muốn đem hắn sở hữu tất cả bí mật đều cho xem thấu đồng dạng. Huống chi cái này tổ long cửu kích, chính là ta tổ long nhất mạch long kỹ. Ngươi mặc dù đã được đến toàn bộ áo nghĩa, lại không thể dùng nó để đối phó ta. Tổ long cửu kích, nói cho cùng ngươi chỉ là chỉ phải hắn bề ngoài, không được hắn lý. Ly Long như trước đang cười, nói ra lại làm cho Cổ Mục không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Cổ Mục vẻ mặt vẻ không thể tin được, hắn vô ý thức nhìn về phía Cổ Thánh Thần Long Vương. Cổ Thánh Thần Long Vương thì là một hồi bừng tỉnh đại ngộ, Tổ Long Cửu Kích chính là Tổ Long nhất mạch bất phàm Long Kỹ, là được Tổ Long Cửu Tử, cũng riêng phần mình không có cùng lý giải, tự nhiên sẽ phát huy ra bất đồng uy lực. Cổ Mục Tổ Long Cửu Kích truyền thừa từ xưa Thánh Thần Long Vương, lại không thể đối với Ly Long tạo thành tổn thương, bởi vậy có thể đủ thấy Ly Long đối với Tổ Long Cửu Kích lý giải còn xa tại Cổ Thánh Thần Long Vương phía trên. Ta Tổ Long nhất mạch cũng không phải bao che khuyết điểm chi nhân, nhưng là ngươi làm dễ dàng sự tình, va chạm vào của ta điểm mấu chốt, càng làm hại tham dự thiên chiến chư thiên cường giả không cách nào trở về. Chuyện này ta vốn không nên nhúng tay, nhưng là hôm nay nhưng lại không thể không thay cửu đệ thanh lý môn hộ. Ly Long sắc mặt lạnh lùng, một câu nói xong tựu trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Ở đây mấy người, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Cổ Mục đều là cảnh giới vô cùng cao thâm thế hệ, thế nhưng mà dùng nhãn lực của bọn hắn rõ ràng cũng không cách nào nhìn rõ ràng Ly Long đi nơi nào. Cái này đủ để chứng minh Ly Long độn nhanh chóng đã đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Cái này trong một sát na, trong lúc tình hình, Cổ Mục là không khỏi chịu lưng phát lạnh, toàn thân đều tự nhiên sinh ra một loại lớn lao hàn ý. Hắn cau mày, tinh thần khẩn trương, thần thức mật thiết chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Phòng bị Ly Long đột nhiên hiện thân đánh lén, người tự cho là đã vượt qua ta cửu đệ, lại chưa từng muốn, năm đó cửu đệ trọng thương sắp chết, thực lực vạn không còn một, người chỉ là đã vượt qua lúc kia hắn, lại ở đâu so ra mà vượt trạng thái toàn thịnh hắn. Ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, đáng đời ngươi hôm nay bị này một kiếp. Cũng tại lúc này, Ly Long thân ảnh nhất chuyển, đã là xuất hiện ở Cổ Mục trước mặt. Chỉ có điều lại để cho Cổ Mục sâu chịu ngoài ý muốn chính là, lúc này xuất hiện Ly Long, rõ ràng chừng 9 người, hắn thần thức nhạy cảm đi quan sát, lại phát hiện cái này 9 đạo thân ảnh, rõ ràng đều là thật sự, cũng không phải là hư ảnh. Cái này lại để cho hắn sắc mặt thay đổi lại biến, cảm xúc cũng là càng phát ra khẩn trương lên. Chết! Cũng tại lúc này, 9 cái Ly Long cùng một chỗ quát khẽ, sau đó chỉ thấy cái kia 9 đạo thân ảnh đồng thời một trường trực tiếp theo như hướng về phía Cổ Mục thân thể. 9 cánh tay trường đều là không có ngập trời lực lượng cùng bất phàm thần quang tách ra, chỉ là bình thường 9 cánh tay trường, nhưng là chúng đánh rơi xuống tại Cổ Mục trên người về sau lại đột nhiên bắn ra mà ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, từng đảo đáng sợ khe hở xuất hiện tại Cổ Mục quanh thân. Cổ Mục tùy theo sắc mặt đại biến, ý thức được lớn lao hung hiểm, hắn vội vàng muốn thi triển bí pháp, khiến cho linh hồn thoát đi này là thân thể. Hiện tại này là thân thể, đối với Cổ Mục mà nói lại hoàn toàn trở thành một mảnh lao lung, ảnh hưởng hắn. Đáng tiếc, Cổ Mục một hồi cố gắng, nhưng lại phát hiện, nhục thể của hắn mặc dù băng liệt rồi, cái kia 9 cái bàn tay lớn phía trên, nhưng lại có một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, đưa hắn linh hồn, cho vây ở tại đây, lại để cho hắn không cách nào rời đi. Đây là, chấm ngoặc kép, đối với cái này hết thảy, Cổ Mục là không khỏi chịu trong nội tâm phát lạnh, nhìn về phía Ly Long ánh mắt đều chịu đã xảy ra lớn lao biến hóa. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp băng liệt thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cổ Mục linh hồn phía trên, cũng là băng liệt mà ra từng đạo đáng sợ khe hở. Cùng hắn thân thể đồng dạng, nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương.